Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, thành nhỏ. Một tháng sau, tòa nào đó phường thị, một thiếu niên tại Thành Đông thuê ở giữa vắng vẻ phòng ở. Đi sớm về trễ, ngẫu nhiên tại trong phường thị đi dạo một vòng, sau đó đi phàm nhân tụ tập phiên chợ mua một chút thường ngày vật dụng. Liền trở về trong phòng, thâm cư không ra ngoài, nơi đây là Tam Thủy quận bên trong một cái vắng vẻ vô danh thành nhỏ. Phụ cận 10 dặm 8 hương thô sơ giản lược hiểu một chút võ nghệ. Tiến vào mênh mông dãy núi đi săn thu hoạch được yêu thú tài liệu. Hoặc là thu thập được chân quý linh dược thôn dân thợ săn. Đều sẽ tụ tập ở chỗ này tiến hành giao dịch, bởi vì chung quanh đây địa vực thừa thải một loại bạch dương hoa dược liệu, là một loại đan dược bên trong nguyên liệu trọng yếu, lại thêm vị trí địa lý nguyên nhân, nguyên bản vô danh tiểu trấn dần dần phát triển, lại bởi vì tới gần mênh mông dãy núi, thường xuyên có tán tu võ giả đến đây, hoặc là lên núi thú liệp yêu thú, hoặc là thám hiểm, cho nên thành nhỏ dần dần phồn vinh, chỉ bất quá, cùng loại thành nhỏ. Tại toàn bộ Tam Thủy quận bên trong, không có một vạn đều có 8.000, như là tinh hà ngân sa đồng dạng phong phú thành nhỏ. Đã là dần dần phát triển thành những người tu luyện tiến hành đặt chân giao dịch phường thị. Cũng đồng thời là liên tiếp tầng dưới chót rộng lớn địa vực đông đảo nông thôn cơ sở điểm kết nối. Ở loại địa phương này, không có kiến thức thôn dân thợ săn. Mang theo vô cùng chân quý linh dược, kết quả tại trong phố chợ bị nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Thiếu niên kia độc thân tới đây, như đặt ở địa phương khác xem như để người có chút kỳ quái. Nhưng mà thành nhỏ bên trong người đến người đi, ngày lưu lượng không dưới vạn người, ai có tâm tư đi chú ý biển người mênh mông một người trong đó không liên quan đến mình tiểu tử. Nói không chừng là ai ra hậu bối tiểu tử, đến thành nhỏ tìm thân đây này. Lại thêm thiếu niên thâm cư không ra ngoài, tự nhiên dẫn không nổi người bên ngoài chú ý. Thế giới lớn như vậy, thành nhỏ thường trú mấy vạn nhân khẩu bên trong, tăng thêm mỗi thiên nhân người tới hướng cơ hồ đạt tới 10 vạn số lượng. Người kỳ quái còn nhiều, thế gia đại tộc tội phạm truy nã. Độc lai độc vãng nổi danh cao thủ, âm thầm hoạt động đạo tặc, một ít tình thế quỷ bí người trong ma đạo, những này tại trong thành nhỏ cũng không phải chưa từng gặp qua. So với những khí chất kia hạc lập độc nhóm nhân vật, thiếu niên ngược lại là có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Thiếu niên này, tự nhiên là Lâm Hàn, từ khi ngày đó, Austin phân thần nhập thân vào Lâm Hàn trên thân. Bảo phát ra cực kỳ đáng sợ một kiếm, đả thương nặng vị kia theo đại tông môn xuống tới Kim Sư Huynh. Lâm Hàn vẫn tại đuổi bắt ở trong vượt qua, cứ việc Tam Thủy quận còn không phải cái kia đại tông môn địa bàn. Nhưng trên thế giới này muốn nịnh bợ vị kia Kim Sư Huynh người rất có chỗ. Rất nhiều nhân lực vật lực liên hợp lại, nghe nói không lâu sau đó còn theo ngoại giới tiến đến không ít cường giả. Cùng tham dự truy sát, trên đường đi, nguy hiểm trùng điệp, cũng may, có Austin cường đại thần thức trợ giúp, có thể sớm tại hẳn phải chết tình huống phía dưới báo động trước. Đồng thời trên đường đi chuyên môn chọn lựa vết chân chỗ hẻo lánh hành tàu. Tiến hành đơn giản dịch dung, chung quy là né tránh đuổi bắt, chạy trốn tới tòa thành thị này, thành phố này. Đã là Tam Thủy quận biên cảnh khu vực, lớn như vậy Tam Thủy quận bên trong, đông đảo thành nhỏ không chút nào thu hút một cái, như là cá nhập biển cả, muốn tìm được trừ phi năm đại tông môn liên thủ, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, một tấc tại toàn bộ Tam Thủy quận tiến hành trải thảm lục soát. Nếu không lấy Austin chỉ dẫn, căn bản không có khả năng lại tìm đạt được. Nhưng mà, cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là một cái siêu cấp tông môn đệ tử, còn không có để năm đại tông môn dốc hết tất cả trình độ. Nhiều nhất giúp đỡ chút tuyên bố một cái tin tức mà thôi. Viện lạc bên trong, Lâm Hàn chính nhất quyền nhất cước diễn luyện võ đạo. Hổ hổ sinh uy, tới hai tháng trước so sánh, quyền cước ở giữa đã là mang theo một tia quyền phong. Cường đại kinh lực, đã đạt đến rèn thể nhị trọng tình trạng. Hồi lâu, lúc trước huy động động tác, đột nhiên co rụt lại, phảng phất lực lượng toàn thân đều là ngưng tụ hóa thành một quyền. Âm vang hướng phía trước không khí đánh ra. Âm, một tiếng nổ vang, không khí nổ bể ra đến, cuốn lên khí lưu, mặt đất nhấc lên một trận bụi mù. Mà dùng ra một quyền này về sau, Lâm Hàn cũng giống là dùng lấy hết tất cả khí lực. Thu công dài lập, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán hiện đầy mồ hôi, quần áo trên người đều là bị ướt đẫm, trên đỉnh đầu dâng lên một tia màu trắng sương mù. Không sai, ngắn ngủi gần hai tháng, người Hà Mễ quyền pháp đã có một chút thành tựu, mặc dù chỉ là một môn bất nhập lưu võ công, nhưng cũng đầy đủ ngươi bây giờ sử dụng. Một thanh âm tại Lâm Hàn trong đầu vang lên. Lâm Hàn thiên tư, mặc dù không tính là những cái kia cái gì trời sinh đạo thể loại hình tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng so với người bình thường tốt hơn không ít. Có thể tại không người dạy bảo tình huống phía dưới, từng giờ từng phút thừa dịp quét dọn công phu đem võ quán giáo tập dạy bảo cơ sở quyền cước tu luyện thành công hơn phân nửa, tại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhất là đang thoát đi cổ trấn sau, tại địch nhân truy kích bên trong, Austin là nhìn xem hắn quyền cước tiến nhanh, dựa vào những cơ sở này kỹ năng đang chạy trốn trên đường vượt qua trùng điệp gian nan. Có một lần tại vượt qua đường núi quá trình bên trong, không cẩn thận gặp phải một đầu rèn thể nhất trọng yêu thú. Cuối cùng vẫn là dựa vào lệ cùng cơ sở quyền pháp ở trong mạnh nhất đấm thẳng đem đối phương đánh giết, nhưng dù sao chưa trở thành chính thức rèn thể võ giả. Cái kia một trận chiến đấu cơ hồ là hiểm trở cái này tiếp cái khác. Cuối cùng đem đối phương đánh giết sau, Lâm Hàn cũng là bị trọng thương. Cũng may Austin phân thần tại đem yêu thú đánh giết sau xuất thủ, dẫn động thiên địa linh khí đem chữa trị. Đầu kia rèn thể nhất trọng yêu thú cũng theo đó trở thành Lâm Hàn trong miệng bữa ăn, lớn mạnh hắn căn cơ nguyên khí. Tại kịch liệt giết được trình bên trong, Lâm Hàn cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp đều chiếm được đột phá. Có thể nói, tại cơ sở phương diện quyền cước, Lâm Hàn đã làm được tương đối sâu nhập tình trạng. Trong chiến đấu đột phá, đây hết thảy đều tại Austin trong mắt. Sư phụ, liền thật không thể truyền ta một môn lợi hại võ kỹ sao? Coi như chỉ có mới vừa vào giai hoàng giai võ kỹ cũng tốt. Nghe được trong đầu thanh âm quen thuộc, Lâm Hàn không khỏi cười khổ nói, chính như ngày đó hắn vị kia thần bí sư tôn lời nói, hắn sẽ không cung cấp bất kỳ công pháp, võ kỹ, cũng sẽ không cung cấp bất kỳ tài nguyên, chỉ làm cho trên võ đạo chỉ đạo. Bất kỳ cái gì võ đạo tài nguyên đều cần mình đi liều, đi thu thập, dọc theo con đường này đào vong. Cũng xác thực như thế, hắn vị này cái gì sư tôn, vẻn vẹn chỉ là đem hắn cơ sở quyền pháp cùng cơ sở thân pháp bù đắp. Chỉ đạo như thế nào càng thêm dùng ít sức, nhiều nhất cũng chỉ là nói cho hắn biết, mình cái kia một đống bảo bối bên trong, có một môn gọi là Hà Mễ quyền pháp bất nhập lưu võ kỹ. Cái gì cũng không có. Không đúng, có một môn công pháp, một môn bất nhập lưu công pháp, vô cùng đơn giản, tựa như là đơn giản hô hấp minh tưởng pháp, căn bản không có chỗ đặc thù gì. Tiểu quỷ, không cần không biết đủ. Bản tọa Nguyên Thủy Thái Sơ Thiên nói thật lên, mặc dù chỉ là một môn cái gì đặc biệt đều không có bất nhập lưu công pháp, nhưng cũng chính là bởi vậy, nó có thể dung nạp thế gian bất kỳ công pháp võ đạo, hội tụ một thể. Thái Sơ, Thái Thượng mới bắt đầu, Nguyên Thủy, hết thảy bắt đầu, đợi cho ngươi học có thành tựu, ngươi liền biết cái môn này công pháp là bực nào cường đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,